chương 1015, chương 13, chính văn đệ 1015 chương nên nói cái gì? Gặm thư võng, gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC Thanh Lăng nhìn Mục Vân Giao, nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra chú ý tới Bách Lý Cảnh ca kia hơi mang áp bách tính ánh mắt dừng ở hắn trên người. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC Thanh Lăng. Ngươi là nguyên lai Thanh Lăng, vẫn là đoạt xá nguyên lai Thanh Lăng thân thể. Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng lại hỏi. Hoặc là ngươi còn có thể nói ngươi sau lưng người là ai? Mục Vân Giao nhìn Thanh Lăng, thanh âm nhàn nhạt, cái gì sau lưng người? Thanh Lăng đơn giản trang ngốc rốt cuộc, Cảnh ca, ngươi đến đây đi, tốc chiến tốc thắng. Mục Vân Giao nghe vậy, cũng không giận dặn, đối với phía sau Bách Lý Cảnh ca nói. Rồi sau đó, liền bối qua thân, hướng tới phía trước trốn tránh phương hướng đi đến. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao thân ảnh dần dần biến mất ở chính mình trong tầm mắt lúc sau. Trong ánh mắt ấm áp một chút mà biến thành rét lạnh. Bổn tọa nhưng không có Vân Giao như vậy tốt kiên nhẫn. Nói đi, ngươi nếu là không muốn nói. Bổn tọa không ngại làm ngươi nếm thử thập phương tinh thần vực cực hình. Bách Lý Cảnh ca đi bước. Một đi qua đi, đáy mắt huyết liên yêu diễm. Nơi đi qua. Dưới chân giống như là tràn ra một đóa hồng liên giống nhau. Mục Vân Giao ở phòng trong, đơn giản bắt đầu khắp nơi tham quan lên. Nàng tin tưởng, Bách Lý Cảnh ca nhất định có thể đem nàng muốn hỏi cấp bộ ra tới. Mà nàng, Mục Vân Giao sờ sờ chính mình bụng, đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ nhu hòa chi sắc, tuy rằng nàng không ngại thấy huyết tinh trường hợp. Nhưng là tổng vẫn là muốn cố kỵ trong bụng hài tử vài phần. Mà bên ngoài, Thanh Lăng nhìn Bách Lý Cảnh ca đi bước một mà rốt cuộc. Nhịn không được mà liền sau này lui, một mực thối lui đến sau lưng không có lộ thời điểm. Lúc này mới ngừng lại, nhìn Bách Lý Cảnh ca nói, không biết phiêm quân muốn làm cái gì. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, câu môi tà tứ cười, nga. Ngươi biết bổn tọa bị người coi là viêm quân, ngươi không phải Thương Lan đại lục người sao? Tại hạ, đối với thập phương tinh thần vực viêm quân uy danh sớm có nghe thấy, Thanh Lăng vừa nghe. Hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi, trong lòng vừa động, liền nói, nguyên lai nghe tên, ngươi là có thể đem bổn tọa khuôn mặt cùng thập phương tinh thần vực viêm quân liên hệ đi lên. Bổn tọa nhưng thật ra cảm thấy ngươi này bản lĩnh không tồi, Bách Lý Cảnh ca nhìn Thanh Lăng. Lại nói, Mục Vân Giao dò ra đầu tới, thấy bên ngoài giống như còn đang nói cái gì, nhẹ giọng nói câu, Cảnh ca, ngươi nói có điểm nhiều, nói xong, Mục Vân Giao liền lùi về chính mình đầu, trên mặt lại mang theo vài phần tươi cười, trong mắt tươi cười cũng như là muốn tràn ra tới giống nhau. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, sờ sờ chính mình cằm, như là ở suy nghĩ sâu xa giống nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như xác thật là nói nhiều không ít, nghĩ, Bách Lý Cảnh ca trên mặt không khỏi cũng xuất hiện một nụ cười. Này cười, nhưng thật ra đem Thanh Lăng cấp cười đến không nhẹ, thập phương tinh thần vực cười mặt viêm quân, sở dĩ ở viêm quân phía trước hơn nữa cười mặt hai chữ. Đó là thuyết minh, Bách Lý Cảnh ca thường thường là đang cười thời điểm nhất khủng bố. Cho nên này cũng có thể giải thích Thanh Lăng nhìn Bách Lý Cảnh ca cười. Ngược lại cảm thấy càng khủng bố. Ngươi nói, vẫn là không nói, Bách Lý Cảnh ca nhận thấy được giống nhau. Cười như không cười đến nhìn Thanh Lăng. Trong tay nghiễm nhiên đã xuất hiện một viên thâm hắc sắc đan dược. Bách Lý Cảnh ca một bên thưởng thức trong tay đan dược. Một bên nhìn Thanh Lăng, đạm mạc mà nói, tại hạ không biết phiêm quân đến tột cùng muốn biết cái gì. Nên nói cái gì, Thanh Lăng ổn ổn tâm thần, lại tiếp tục nói, dù sao hắn là đoan chắc trong tay hắn có Bách Lý Cảnh ca muốn biết. Cho nên Bách Lý Cảnh ca sẽ không giết hắn, Lúc này một viên không an ổn cũng ổn định không ít. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/.